Chìm trong cuộc yêu, chương 146, ruột tôn bị dẫn độ, gocchuyenaudio.com, trong xưởng, mọi người đều sững sờ, người nhân viên bị đá ngã nhào, lưng đập vào lốp xe, hai con mắt bị hù dọa nhìn chân chối. Chiếc khăn quàng cổ mà Mạch Xanh Tiêu Đan cho hắn nằm ở bên cạnh bánh xe, bị vấy bẩn không còn phân biệt được nó vốn có màu gì. Khóe mắt ruột tôn u lãnh, môi mím chặt căng thẳng vô cùng. Ngũ quan tinh mỹ của hẳn vì nổi giận mà nhăn nhó, người nhân viên kia còn chưa kịp bào chữa câu nào thì chỉ thấy thêm một cước của người đàn ông xuất ra, mũi giày lạnh lẽo cơ hồ đem xương sườn của hắn đá gãy. Quản lý nhìn thấy mà kinh hãi, vội vàng tiến lên phía trước xin xỏ. Ruột thiếu bớt giận, đây là nhân viên mới tới không hiểu chuyện, xin ruột thiếu giơ cao đánh khẽ. Ta giơ xếp, ruột tôn không thèm lựa lời mà văng tục ra. Quản lý dùng sức lau mồ hôi, cũng không biết làm sao lại đắc tội với ác ma này. Các nhân viên bên cạnh mặt đầy sợ hãi dựa vào lốp xe, sợ nhúc nhích một phát cũng sẽ bị người đàn ông này giết cho chết. Ruột tôn tiến lên một bước, thân ảnh cao lớn phủ lên nửa thân xe, hắn nhẹ giơ chân phải lên. Cậu nhân viên kia sợ hắn lại tức giận, dưới tình thế cấp bách như vậy liền giơ hai tay bảo vệ mặt. Ruột tôn cười lạnh, xem ra người nào cũng đều muốn bảo vệ mặt mình trước tiên. Khẩu khí của hắn bất thiện, thanh âm như toát ra từ trong hầm băng lạnh lẽo, ruột tôn đá và chân người nhân viên kia. Ai bảo ngươi dùng thứ này để lau xe, người nhân viên cuộn tròn người lại, không thể che hết ủy khuất. Tôi, ruột thiếu nói đem thứ gì không cần nữa thì dọn đi, tôi kiểm tra ở cốp xe thì phát hiện chiếc khăn quàng cổ này, tôi thấy nó không được gói lại, hơn nữa còn bị nhét ở trong góc từ lâu rồi, tôi liền nghĩ ném đi thì lãng phí nên quyết định lấy ra lau xe. Quản lý vừa nghe thấy thì bị dọa đến hồn bay phách tán. Nói loạn cái gì đấy, trong tiệm chúng ta đều có phương tiện chuyên môn lau xe, ai bảo ngươi tự mình chủ trương cầm đống vải rách đó mà lau hả? Quản lý cho rằng ruột tôn tức giận là do hắn yêu xe của mình, không cho phép lấy khăn bẩn lau siêu xe của hắn. Ngươi nói đây là vải rách, người đàn ông khẽ nghiến răng, nheo lại đôi mắt toát ra lạnh lẽo. Quản lý há hốc mồm, đoán không ra được ý của ruột tôn. Rốt cuộc là còn tức giận hay là không đây? Quản lý người đứng thẳng, mặt nghiêm túc, giọng điệu nịnh nọt. Ruột thiếu bớt giận, tôi lập tức sa thải hắn, không hiểu quy củ gì cả. Tôi bây giờ cho người kiểm tra xe của ngài ngay, nếu là có bất kỳ chỗ nào bị trầy xước hư hại thì tôi. Ruột tôn lười phải nhìn hắn, cắt đứt lời của hắn. Chết đi cho ta, ai cần ngươi kiểm tra. Hắn lại một lần nữa dùng chân đá vào người nhân viên kia. Đi lấy cái túi ra đây, đem gói lại cho ta. Ruột thiếu, cái này đều bị hư hao như vậy, nếu không tôi đền bù cho ngài chiếc khăn mới. Quản lý không biết sống chết lại vun vén thêm vào, sợ mất đi thần tài này. Không phải chỉ là một chiếc khăn quàng cổ thôi sao, chọn cái đắt tiền nhất cũng đáng. Ruột tôn quăng ra một ánh mắt hãi hùng, bàn tay vung lên. Cút cho ta, người nhân viên kia lảo đảo trở lại, nhặt lên chiếc khăn quàng cổ dơ bẩn không chịu nổi nhét vào túi ni lông. Ruột tôn đưa tay nhận lấy, nếu giặt không sạch sẽ, xem ta có giết chết ngươi không. Trong lòng hắn đã kiềm lại mà nói ít lại, lúc mở cửa xe ngồi vào, quản lý muốn tiến lên nhận lỗi thì ruột tôn đã phóng đi, lốp xe cơ hồ cắn sát vào mũi giày của hắn, gió. gocchuyenaudio.com, từ động cơ gào thét quật vào ống quần phẳng phiu của quản lý, hắn vẫn đứng lại chỗ không ngừng phất tay chào. Cho đến khi xác nhận đã tiễn được thần tài đi rồi, quản lý lúc này mới hướng đến người nhân viên kia mà phẫn nộ quát lên. Lập tức thu dọn đồ đạc cút đi cho ta. Người nhân viên đang ôm lấy bên sườn bị đau thì sắc mặt trắng bệch. Quản lý đột nhiên nhớ tới lúc ruột tôn gần đi đã dọa. Thôi, người cứ ở lại đây đã, còn không đi rửa xe. Chẳng may ruột tôn trở lại tìm không được người chút giận thì có phải xui xẻo sẽ chút lên người quản lý sao? Ánh mắt ruột tôn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn vào cái túi ni lông lẳng lặng nằm ở trên đệm. Hắn biết rõ đây là Xanh Tiêu tự tay đan, nhưng cũng bởi vì lúc đưa cho hắn, Mạch Xanh Tiêu lại không đúng lúc mà đề xuất điều kiện kia nên khiến trong lòng hắn rất khó chịu. Hắn thậm chí còn không trân trọng tâm ý của cô, khoác lên cổ cũng không được 10 phút mà đem khăn quàng cổ tùy ý nhét vào trong xe. Nghiêm túc mà nghĩ lại, đây là lần đầu tiên Mạch Xanh Tiêu tặng quà cho hắn. Hai tay ruột tôn nắm chặt tay lại, ngón trỏ thương long theo động tác của hắn gõ mà cử động, chờ đợi xu thế phiên giang đảo hải. E rằng, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Mạch Xanh Tiêu chuẩn bị tỉ mỉ cho hắn như thế. Ruột tôn dừng xe lại ở tiệm giặt quần áo. Hắn mang theo túi ni lông đi vào trong tiệm, nhân viên phục vụ là một cô gái khoảng hơn 20, cô ấy vừa nhìn thấy đồ ở bên trong thiếu chút nữa phải che mũi lại. Thực xin lỗi, thứ này không thể giặt được. Ruột tôn không lên tiếng, đem một sấp tiền trong bóp ra đặt bên cạnh tay của cô ta.

Gì không sao chứ, Sanh Tiêu lo lắng hỏi, lúc này mới ý thức được đối phương là người thực vật không nghe được tiếng của cô. Mẹ, tiếng bước chân dồn dập của Ân Lưu Khâm chạy đến bên cạnh xe lăn, bàn tay hắn kéo tay người phụ nữ qua, xác định toàn thân của bà không bị thương tích gì, lúc này mới buông xả cơn giận, đôi mắt hướng sang Sanh Tiêu đang đứng bên cạnh. Mạch Sanh Tiêu đứng ở khoảng cách gần nên trông thấy đáy mắt của hắn đang tản đi sợ hãi, cô càng khẳng định rằng ít nhất Ân Lưu Khâm có tấm lòng thật sự đối với người thân của hắn. Bọn nhỏ đá banh khi nãy đã sớm chạy mất dép, Ân Lưu Khâm đứng dậy, cô không sao chứ, không có việc gì, Sanh Tiêu chặn lại đầu gối, thật may chỉ là bị chầy da va đập ê ẩm một chút. Ân Lưu Khâm đẩy xe lăn trở về, thần sắc của hắn lại trở lại vẻ bất cần đời lúc trước. Mạch Sanh Tiêu đi theo phía sau, kỳ thật nếu anh có thời gian thì cần phải dẫn mẹ anh đi ra ngoài nhiều một chút, như vậy có thể giúp cho bà khôi phục lại tốt. Ân Lưu Khâm không nói gì, hắn không thể nào đẩy bà ấy đi ra ngoài. Duật Tôn nhận ra bà ấy, Ân Lưu Khâm đã đến nhổ răng cọp, sẽ không ngu xuẩn đến mức lại đem chính mình đưa vào miệng cọp. Không ra khỏi cánh cổng này, Duật Tôn sẽ không tra ra thân phận của bà. Mạch Sanh Tiêu đi vào trong hoa viên biệt thự, lời nói còn chưa nói hết đôi câu đã thấy Ân Lưu Khâm lấy từ trong nhà ra một cọc tiền, động tác không hề khách khí mà trực tiếp đặt xuống cạnh tay cô. Anh đây là có ý gì? Đưa thù lao cho cô. Tay đang xoa đầu gối của Sanh Tiêu dừng lại, tay kia đẩy ra. Ai cần tiền của anh? Đừng hiểu lầm, ta là thật sự muốn cảm ơn cô. Ân Lưu Khâm lần này, gocchuyenaudio.com, ngược lại thật sự không có ý gì khác, hắn cho rằng đưa tiền là cách trực tiếp nhất. Mạch Sanh Tiêu thấy trong mắt hắn không có ác ý cũng thu hồi giọng nói bất thiện lại. Anh thật ấu trĩ, đừng tưởng rằng người ngoài đều hướng vào tiền của anh, tôi biết rõ anh là người giàu có, được chưa? Ân Lưu Khâm bị cô nói một câu làm cho á khẩu. Cô ta mới mấy tuổi mà liền dám nói hắn ngây thơ. Chồng của cô đây cũng là người giàu có sao, lúc ấy như thế nào mà ưng hắn, ba câu của hắn lại quay về thái độ trước đó, Mạch Sanh Tiêu sắc mặt hơi trầm xuống, anh thật là nhàn rỗi, ta đối với cô cảm thấy rất hứng thú, nói cho ta một chút chuyện của cô đi, chẳng hạn như con trai của cô, Ân Lưu Khâm giả vờ như vô tình hướng đến, muốn đem con mồi Mạch Sanh Tiêu chơi đùa trong lòng bàn tay. Không rảnh, tôi với anh không quen, Ân Lưu Khâm không giận mà còn cười, lúc này có chủ ý. Vậy, nói chuyện mà cô cảm thấy hứng thú một chút. À, Sanh Tiêu từ trong bọc lấy ra một xấp tài liệu. Đây là một số phong cách thiết kế phù hợp cho căn phòng, anh có thể lựa chọn. Bàn tay Ân Lưu Khâm chống lên trán, chẳng lẽ người phụ nữ trẻ tuổi này thật sự là thông thái sởm, một chút thú vui cũng không có. Sau khi ảo não, khuôn mặt tuấn tú đang rủ xuống của hắn thoáng vẽ ra ý cười, cũng tốt, hắn hình như từ từ đối với cô đã có chút ít ý tứ. Trong một biệt thự hạng sang, khi đi vào mũi đã gay lên mùi rượu. Một đường tiến đến đã thấy chai rượu bị quăng quật ở khắp nơi. Duật Tôn kéo mạnh màn cửa sổ ra, ánh mặt trời mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ cả một chiếc giường lớn. Alice giơ cánh tay lên che lại mắt, ai vậy? Duật Tôn đẩy tay của cô ra, một đòn nắm lấy cổ áo của cô kéo dậy. Nhìn bộ dạng này của cô xem, Alice đang làm cái gì vậy? Để mình sa đọa sao? Không cần anh lo, đêm khuya Alice đã uống nhiều rượu, bây giờ đầu óc hỗn độn, đang lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tôi cũng lười phải quản cô, Duật Tôn tiện tay hất lên, Alice ngã xuống giường, bị đau phải mở mắt ra. Tôn, làm sao anh lại ở đây? Duật Tôn ngồi vào mép giường, nói, vì cái gì giết người? Bàn tay Alice cuộn là tóc quăn trên mặt, bọn họ dám quậy tôi liền cho bọn họ một dấu ấn dễ nhìn một chút. Duật Tôn không lên tiếng, tầm mắt lạnh lùng quét qua mỗi góc của gian phòng. Alice bò dậy, dây áo ngủ rớt xuống tận khuỷu tay, ngực bị lộ ra một nửa. Tôi biết rõ, sau khi gặp chuyện không may thì anh cũng sẽ thay tôi giải quyết. Sau khi giết người, trong lòng sảng khoái không? Quá vui sướng, tôi đã lâu không có giết người. Duật Tôn vươn tay ra, hai ngón tay giữ lấy cằm của Alice, đem mặt của cô xoay qua bên này, lại xoay qua bên kia. Cỗ máy giết người, ánh mắt Alice bi thương, rủ mi mắt xuống rồi lại ngước lên nhìn về phía Duật Tôn. Anh không phải sao, nhưng tôi hy vọng là cô không phải. Tôn, anh đừng có quên, anh là cỗ máy giết người tốt nhất của căn cứ, người chết ở trong tay anh là nhiều nhất. Alice từ trước đến nay tính tình ngang ngạnh, bây giờ lại lệ rơi đầy mặt. Cô thà như vẫn cùng với Duật Tôn trước kia, ít nhất bọn họ còn giống nhau, ai cũng đừng ghét bỏ được ai. Duật Tôn không phủ nhận, tối hôm qua giết người xong thì cô đi đâu? Alice đi lấy thuốc không mất bao nhiêu thời gian nên Duật Tôn không tra được. Tôi uống đến mơ mơ màng màng, không về nhà thì tôi còn có thể đi đâu? Chẳng lẽ đi đến ngự cảnh viên hưởng thụ nhạc đàn với bà xã của anh? Gocchuyenaudio.com,